Ta muốn nghỉ hưu, chương 44, trừng phạt thế giới 8, góc truyện audio.com. Xác nhận Văn Mang là Long Ngạo Thiên sau Tu Y giờ mới để ý lại các những nhiệm vụ của thế giới trước. Cả ba thế giới khác nhau dung mạo, khác phần tính cách nhưng đúng thật cả ba người họ đều mang hắn cảm giác quen thuộc, có thể y luôn theo hắn hay y chính là mỗi thế giới nam chính. Vậy lúc trước Long Ngạo Thiên mới gặp hắn liền lôi hắn về là lý do đó đi. Không có hệ thống hắn không thể chắc chắn được mọi chuyện. Bình thường an vị trôi qua, hắn cùng Văn Mang ở cùng nhau một tháng. Tiểu đội từ nhiệm vụ trước qua tới nay không nhận nhiệm vụ nào khác, nói chung cũng có nhưng chủ yếu dọn dẹp xung quanh căn cứ tang thi. Còn hắn Tu Y không được ra cửa. Nếu muốn ra cửa phải có Văn Mang đi theo. Một tháng qua hắn chỉ có thể điều khiển cúc cây ra giết tang thi, nhưng khoảng cách qua xa nên hắn tinh thạch thu thập chưa được 100 viên. Cứ tiếp tục như vậy dược hóa hình cao cấp làm người còn quá xa vời. Chọc chọc Văn Mang eo, Tu Y bất mãn lên tiếng. Miao, người đáng ghét. Văn Mang ôm lên Hỏa Hỏa hảo cho nó vuốt ve hồi lâu mới luyến tiếc ôn nhu nói. Hỏa Hỏa ở nhà ngoan, ta lần này đi có việc sáng mai mới quay lại. Ngươi đói thì có sẵn tinh thạch ở trong tủ từ từ mà ăn. Ngoan, ta đi trước. Nói xong Văn Mang trực tiếp đóng cửa mà đi. Đợi không còn nghe Văn Mang khí tức, Tu Y mới chòm người dậy. Văn Mang đi việc tới sáng mai hắn phải tranh thủ lần này kiếm nhiều tinh thạch một chút, ít nhất bù lại phân nửa số tháng nay hắn đáng ra phải kiếm được. Căn cứ C mệnh danh lớn nhất căn cứ quả thật không sai. Xung quanh bao bọc bởi tường lớn bảo vệ khắp nơi, Tu Y mới cảm thấy may mắn vì cái khinh công đầu thế giới. Dễ dàng thoát khỏi vài cái ba cấp dị năng giả là hoàn toàn không thành vấn đề. Đi xa căn cứ chút hy vọng không gặp người quen, Tu Y ở cái tiểu thành thị bắt đầu săn tang thi. Nơi này chưa trải qua dị năng giả càng quét nên lần này Tu Y thu thập hơn 300 viên tinh thạch. Định thu thập trở về, hắn thấy cái tiểu đội nhóm đang ở đây. Chuyện sẽ không có gì bất thường nếu hắn không phát hiện cái quen thuộc bóng người Mạn Thanh. Ẩn nấp sang một bên quan sát đội ngũ. Đội trưởng, chúng ta sắp đến căn cứ C, tóc màu gà thiếu niên làm cái hình thức quần ngũ báo cáo chọc cười đám người còn lại. Hoa ngu bớt bớt lại nhìn ngươi màu gà kiểu đầu làm nghiêm túc hành động chẳng phải quá kỳ quái sao? Đúng không? Mạn Thanh thanh niên vỗ vỗ vai Mạn Thanh. Mạn Thanh sắc mặt cũng không quá tốt đẹp, khó chịu gượng cười gật đầu. Lão đại, hình như nơi này vừa có người đi thu thập. Lão đại, người là cái to con mặt mày tuy có điểm bậm trợn nhưng Tu Y lại không cảm thấy hắn xấu xa. Mạn Thanh, ngươi mau đem đồ ăn cho mọi người a, cả bọn đều chết đói rồi. Lão đại làm cái đau bụng hề hề mặt buồn với Mạn Thanh. Mạn Thanh cắn răng lấy ra 5 bịt bánh mì cùng vài chai nước đem cho tiểu đội. Nhận được đồ ăn mọi người đều đồng loạt cảm tạ Mạn Thanh rồi ngồi xuống góc ăn. Tu Y theo bọn họ một gần nửa buổi trời hắn tổng kết thông tin được. Tiểu đội này 5 người đứng đầu là cái lớn nhất nam nhân. Những người này tuy tướng mạo không đàng hoàng nhưng xét riêng bọn họ lại rất thật thà, con có điểm ngốc. Có 3 dị năng giả là lão đại. Cùng 2 cái sáng rực màu tóc thiếu niên, nhưng cơ bản cũng chỉ mang về vật lý tính chất dị năng. Còn Mạn Thanh thì quái, rõ ràng hắn mang thủy hệ dị năng tại sao lại là không gian hệ. Bình thường mọi người thường dùng mình năng lực công kích để làm lá chắn cho không gian hệ nhưng hắn lại. Lúc trước hắn dùng dị năng giết mình cùng Văn Mang năng lực rất cường đại không thể cấp thấp dị năng được, còn không gian lại có thể ra vào tự nhiên. Chú ý đến Mạn Thanh, tiểu vòng cổ ngọc bạch, đây là cuốn tiểu thuyết tiểu thụ trọng sinh mang không gian vòng cổ cùng tiểu công ngao du mà thế chỉ có thể vậy. Và lại Tu Y cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ chiếc vòng cổ kia, không biết nếu mạnh mẽ cướp đoạt liệu có cắt đứt được Mạn Thanh cùng. Y không gian, sáng mai Văn Mang trở lại hắn cần nhanh chóng hành động tối nay. Tối tới mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn 2 người sáng rực màu tóc đứng canh gác, một đạo bóng đen nhanh chóng vượt qua, có cái gì vừa mới chạy qua, ngươi nói gì vậy, ta có thấy gì đâu, màu đỏ tóc thiếu niên rụi rụi mắt ngáp dài. Màu xanh tóc nhìn kỹ lại, cứ cảm thấy quái quái, chắc hắn nhìn nhầm đi, không bị phát hiện sao, Tu Y từ trong góc kẹt bước ra trong bóng tối màu vàng mắt bích phá lệ sáng rực. Hồng phấn đệm lót làm hắn bước đi không tiếng động nhẹ nhàng uyển chuyển bước tới lều trại của Mạn Thanh. Dùng cái móng vuốt cắt dài một đường trên lều dễ dàng tiến vào bên trong lều trại. Nhìn đã giết mình một lần người Tu Y cũng không có ý định giết chóc sợi chỉ dây chuyền bị cắt đứt bị Tu Y trực tiếp thu vào không gian. Trước khi đi Tu Y vào cửa hàng mua mê dược tề giá một tích phân mê đi Mạn Thanh. Dùng móng vuốt hoa hắn mắt nhưng lần này Tu Y bảo đảm sẽ làm sẹo vĩnh viễn hắn mới vừa lòng đi. Hắn Tu Y không giết vậy để cái chết tiệt mặt thế này dạy hắn bài học đi. Giải quyết không gian sự tình cũng khá đơn giản. Kiểm tra thông tin thì này không gian thuộc tu tiên thế giới chỉ cần cái chú phong ấn là được chú phong ấn giá 10 tích phân bị hắn phong ấn sau ngọc. Bạch vòng cổ liền trở lại bình thường. Tu Y chưa có ý định dùng nó nên để nó vào không gian việc trước hết là phải về nhà trước khi Văn mang về. Ngươi về rồi, âm thanh từ tính nhẹ nhàng nhưng Tu Y có thể nghe trong đó bao ý vị cắn nghiến hàm răng phát ra bước chân cũng tự động thả chậm hơn không dám ngẩng đầu. Đối diện với nhà mình Dạn Phân Quan, cách chương.